Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 934, chương 934, người làm thuê Vinh Quang. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Cảnh Nham này lại đã lấy lại sức, vội vàng nói: "Ta phát hiện một cái quy luật. Vừa mới ta tại Nguyên Toan Trà Phường kia mảnh quảng trường phát hiện lại có thể cho thanh thần phát tin tức, mặc dù chỉ là tiếp tục rất ngắn trong nháy mắt, nhưng xác thực danh sách bạn tốt có sáng lên, lại thêm trước đó xuất hiện qua thanh thần tin cho ta hay. Cho nên có một cái to gan ý nghĩ." Phương Nguyệt nghi hoặc mà hỏi thăm: "Ý tưởng gì?" "Ta cho rằng thanh thần bị quỷ dị phụ thể, sau đó phụ thể trên người thanh thần quỷ dị đang khống chế hắn thân thể, tiến hành một loại quy luật tính di động cao tốc. Loại này di động xác suất rất lớn còn tại kinh thành cái phạm vi này. Không biết nguyên nhân gì, đầu này quỷ dị khả năng ra không được kinh thành, bị vây ở nơi này. Bằng vào ta hai lần đều tại du phủ khu vực phụ cận, nhìn thấy thanh thần ảnh chân dung sáng lên tình huống đến xem. Loại hiện tượng này, nhất định còn có lần thứ ba, lần thứ tư. Mà chúng ta muốn làm, liền là ôm cây đợi thỏ, bắt lấy kia ngắn ngủi trong nháy mắt, liên lạc cũng giải cứu thanh thần. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Cảnh Nham sắc mặt nghiêm túc, nắm đấm nắm chặt. Trước đó hắn là cùng Phương Nguyệt cùng đi ra tìm người, không có kết quả, vô cực mà về. Sau đó tại Phương Nguyệt sau khi rời khỏi đây, hắn kỳ thật lại vụng trộm đi ra nằm, không có ngựa thay đi bộ. Hắn ngược lại có thể cẩn thận quan sát cùng chú ý một chút chi tiết. Tại thăm dò đến Nguyên Toan Trà Phường kia mảnh quảng trường thời điểm, nhìn chằm chằm vào danh sách bạn tốt hắn, lập tức chú ý tới thanh thần ảnh chân dung sáng lên. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng xác thực làm hắn cảm thấy kích động. Kia một cái chớp mắt, hắn suy nghĩ rất nhiều, cũng lấy độc thân hơn 20 năm tốc độ tay, thật nhanh phát tin tức quá khứ. Sau đó liền thấy ảnh chân dung đã ảm đạm. Ngay cả như vậy, Cảnh Nham thông qua loại hiện tượng này, vẫn là nghĩ ra một vài thứ. Quỷ dị phụ thể à? Kia hắn tình huống rất nguy hiểm. Phương Nguyệt sắc mặt hơi trầm xuống. Quỷ dị phụ thể, dưới đại bộ phận tình huống, căn bản là không cứu được về khả năng tới tính. Nhưng nếu có y thuật cao siêu y sư, vậy vẫn là có như vậy điểm khả năng. Mà trùng hợp, kinh thành liền cất ở đây sau một cái y thuật đỉnh tiêm càn khôn đại sư. Lấy lực lượng một người, có thể so sánh kinh thành 7 đại y quán. Phần này y thuật, tuyệt đối có thể xưng thanh quốc đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Đã điều kiện đều thỏa mãn, vậy còn dư lại, liền là bắt lấy bị quỷ dị phụ thể thanh thần, sau đó đem người giao cho càn khôn đại sư cứu chữa. Tuy nói Phương Nguyệt căn bản chưa thấy qua càn khôn đại sư, bất quá nghe nói du phủ cùng càn khôn đại sư giống như có như vậy điểm quan hệ. Nếu như có thể để cho du ti ti hỗ trợ, hẳn là có thể thuyết phục một hai. Bất kể như thế nào, trước tiên đem người cứu trở về mới là trọng yếu. Nói cho cùng, đây hết thảy đều là suy đoán của ngươi. Ngươi có mấy phần chắc chắn? Hiện tại kinh thành náo động, tình huống bên ngoài rất nguy hiểm. Nếu chỉ là đợi tại du phủ còn tốt, nếu như là đi ngươi nói Nguyên Toan Trà Phường, vậy thì có một ít nguy hiểm. Vĩ Ba khẽ nhíu mày, tỉnh táo nói. Cảnh Nham lắc đầu, trước mắt hết thảy cũng còn chỉ là suy đoán của ta, không có bất kỳ biện pháp nào đi chứng minh ta phỏng đoán. Bất quá dù cho có sai lầm, ta cảm giác cũng sẽ không kém quá xa. Cảnh Nham nói chuyện đồng thời nhìn về phía chính là Phương Nguyệt, bên ngoài cũng không an toàn, điểm này Cảnh Nham cũng rõ ràng, nhưng hắn thật không hy vọng thanh thần xảy ra chuyện. Mà Vĩ Ba, Cảnh Nham cùng nàng kỳ thật cũng không quen, chỉ là có Phương Nguyệt cái tầng quan hệ này tại, cho nên có thể như bây giờ như vậy giao lưu. Thực tế quan hệ cũng không đúng chỗ, cũng không lý tới từ để Vĩ Ba vì hắn cùng thanh thần mạo hiểm. Đương nhiên, nếu như giờ này khắc này đứng ở chỗ này chính là Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ, tình huống kia liền không đồng dạng. Hắn cùng Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ nhưng quen thuộc. Dạ ca, tình huống bên ngoài không biết, vì một cái không có căn cơ phỏng đoán, canh giữ ở bên ngoài như con ruồi không đầu chờ đợi. Cái này không chỉ có lãng phí thời gian, mà lại nguy hiểm. Nếu thực như thế, ta càng đề nghị để Du phủ thanh vệ đi thay bọn hắn trông coi. Tìm kiếm thanh thần hạ lạc, mà không phải là các ngươi bản nhân quá khứ. Vĩ bà chậm rãi nói, tại không liên quan đến một ít chuyện thời điểm, nàng năng lực xử sự, một mực có cùng tuổi tác không hợp tỉnh táo. Nhưng người, cũng không phải là tuyệt đối lý tính tồn tại. Không được, trong trò chơi người chơi ở giữa liên lạc, chỉ có thể là thêm qua hảo hữu người chơi mới có thể làm đến. Những người khác nhiều nhất là kiểm trắc phụ cận có hay không quỷ dị ẩn hiện. Không cách nào xác định là không phải thanh thần. Cái này sự tình chỉ có thể chúng ta tới làm. Cảnh Nham hơi đỏ hồng mắt, nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía Phương Nguyệt. Ngoặc kép, Dạ ca, giúp ta một chút sức lực. Cùng một chỗ cứu trở về thanh thần. Phương Nguyệt cười, đó còn cần phải nói. Chúng ta đi thôi, người đến mang đường. Cảnh Nham lập tức trong lòng kích động, nắm chặt nắm đấm, dùng sức gật đầu. Cảnh Nham dẫn đầu, Phương Nguyệt theo ở phía sau. Nhìn xem hai người đi ra ngoài bóng lưng, Vĩ Ba mím môi một cái. Lý tính bên trên, nàng cho rằng đây là tại lãng phí thời gian, bởi vì hư vô mờ mịt hy vọng mà hành động. Nhưng Phương Nguyệt như rời đi Du phủ, nàng đợi ở chỗ này cũng đợi không thoải mái, không bằng cùng theo hành động. Bất quá khi ba người đi đến Du phủ cổng thời điểm, bọn hắn phát hiện cổng có ba người đang cùng Du phủ thủ vệ phát sinh tranh chấp. Lúc đầu Phương Nguyệt chỉ là một sơ lược mà qua, không để ý, nhưng cổng người kia lại đột nhiên nhìn về phía Phương Nguyệt, kích động giống như là rụng lông gà trống, còn kém gáy minh, trực tiếp thốt ra, Dạ ca, Phương Nguyệt, ngươi là ai? Phương Nguyệt quay đầu nhìn về phía người kia, chỉ thấy người kia hình dạng thường thường, không có chút nào đặc sắc, mặc trên người hỏa hồng lửa y phục màu đỏ, trên tay cầm lấy một cái hình vuông, in hỏa văn hỏa hồng sắc cái dương, là Liệt Hỏa Tông người. Vĩ Ba sắc mặt trầm xuống, cái này trong lúc mấu chốt, Cảnh Nham sắc mặt khó coi, bọn hắn bên này muốn đi cứu người, Liệt Hỏa Tông người tìm tới Du phủ, hơn phân nửa là đến gây chuyện, không biết muốn xảy ra chuyện gì đâu. Hắn không thích biến số, chỉ ít loại này biến số, hắn cực kỳ không thích. Ba người đang muốn pháp khác nhau đâu, chỉ thấy người kia kích động nhấc tay múa chân, vội vàng hét lớn, Dạ ca, ta là Nghiêu Nghiêu, Nghiêu Nghiêu a ba Nghiêu Nghiêu a, Nghiêu Nghiêu. Phương Nguyệt lập tức sửng sốt. Hắn giống như nhớ mang máng Vĩ Ba giống như đã nói với hắn. Liệt Hỏa Tông gần nhất cũng toát ra cái gọi là Nghiêu Nghiêu đệ tử. Có chút tên tuổi dáng vẻ, nhưng hắn căn bản không hướng lưu dân Nghiêu Nghiêu trên người nghĩ a. Rốt cuộc cuối cùng trò chuyện giao lưu thời điểm, Nghiêu Nghiêu đều nửa nghỉ game nữa nha. Không nghĩ tới, hiện tại đứng tại Du phủ cổng ra hỏa, thế mà liền là lần nữa tiến vào trò chơi. Thật đúng là hỗn thành Liệt Hỏa Tông đệ tử Nghiêu Nghiêu. Tha hương gặp cố nhân, liền xem như Phương Nguyệt, cũng khó tránh khỏi kích động. Nghiêu Nghiêu, người thật là Nghiêu Nghiêu. Người chừng nào thì trọng tiến trò chơi. Người không biết cái trò chơi này hiện tại đã. Chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt bắn liên thanh hỏi một đống. Nghiêu Nghiêu cũng nhất nhất giải đáp. Nguyên lai Nghiêu Nghiêu cũng là có ý tưởng người. Cứ việc tại biết trò chơi nguy hiểm như thế về sau, vẫn là dứt khoát quyết nhiên đăng nhập vào trò chơi, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nghiêu Nghiêu cái này kiếm sống người, cũng nghĩ trở thành người trên người. Bây giờ thời cơ liền bày ở trước mắt, hắn nhất định phải cân nhắc đây có phải hay không là hắn đời này duy nhất một lần lật bàn thời cơ. Đúc lại người làm thuê vinh quang, chúng ta nghĩa bất dung từ, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.